Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1920, đệ 1919 chương vô sỉ, muốn hay không đi xem, đáp án là khẳng định, đều đến nơi đây tới, đương nhiên muốn đi xem monster chính là thấy thế nào, bàng quan vẫn là tham dự đi vào. Dù sao chúng ta đều có thể che giấu hơi thở. Tới gần một chút nhìn xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ mấy cái đều là cường giả trung cường giả. Muốn che giấu hơi thở còn không phải chút lòng thành. Nàng nói như vậy, tất cả mọi người đều đem chính mình hơi thở tu liễm lên. Sau đó hướng tới chiến đấu địa phương đi đến. Làm cho bọn họ tương đối ngoài ý muốn chính là mặt sau địa thế một đường đi cao, cuối cùng thế nhưng ra mặt đất, đi vào một chỗ khe núi đầm lầy. Đỉnh núi thượng, hai người chính đánh lợi hại. Chân núi đầm lầy, hai nhóm người cũng đối trì ở bên trong lầy lội. Thế nhưng nở rộ một đóa trắng tinh đóa hoa. Đóa hoa có bát to lớn nhỏ, cánh hoa thoạt nhìn thịt thịt, cùng linh chi có chút giống, bất quá ngoại hình có trong ngoài ba tầng, cùng hoa sen có điểm giống. Gió nhẹ thổi tới, mang đến nhàn nhạt mùi hoa, vạn năm tuyết chi. Tư Mã U Nguyệt nhận ra kia đóa hoa, có chút kinh hỉ mà nói, thật không nghĩ tới, thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn đến loại này bảo bối, này thực chân quý sao? Hắc ảnh hỏi, chữa thương thánh dược hoàn đối này đó so hắc ảnh muốn hiểu biết nhiều. Này tuyết chi vừa lúc là hắn nhận thức, hắc ảnh tuy rằng không biết cụ thể công hiệu, nhưng là có thể bị trở thành chữa thương thánh dược, đủ để có thể thấy được nó chân quý. Tuyết chi bản thân không dễ tồn tại, hơn nữa lại thực hấp dẫn linh thú, thường xuyên ở còn chưa nảy nở phía trước đã bị linh thú ăn, cho nên 2000 năm trở lên đều rất khó nhìn thấy. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng có thể nhìn thấy thượng vạn năm ni, thật là quá hiếm lạ. Tư Mã U Nguyệt trong giọng nói lộ ra vui sướng. Có thể thấy được nàng đối này tuyết chi cũng là thực thích. Nơi này có thiên nhiên kết giới, Vu Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu. Đúng là này kết giới mới vì nó xây dựng một cái tốt sinh tồn hoàn cảnh, khó trách những người này muốn từ ngầm lại đây. Nguyên lai là bởi vì từ phía trên căn bản quá không tới. Oanh, mãnh liệt va chạm mang đến uy lực đem một cái đỉnh núi tiêu diệt. Mặt đất cũng đi theo lắc lư một chút. Này nhất chiêu sau, chiến đấu hai người từng người rơi xuống một cái đỉnh núi thượng. Trong đó màu trắng quần áo tuổi trẻ một chút nam tử bị thương nghiêm trọng chút. Một cái khác huyền sắc quần áo nam tử thoạt nhìn tắc muốn nhẹ nhàng nhiều. Vi tinh, ngươi thế nhưng lật lọng. Bạch y nam tử che lại ngực, máu tươi từ hắn trong thân thể toát ra tới, đem màu trắng quần áo nhuộm thành màu đen, thoạt nhìn hết sức chật vật. Vi tinh âm chắc chắc mà cười, ta có đáp ứng quá cái gì sao? Vi tinh, ngươi nói tốt không cùng chúng ta đoạt tuyết chi, ngươi hiện tại đây là đang làm cái gì? Phía dưới một gái nữ tử áo đỏ kêu lên. Ngươi thu nhà của chúng ta thù lao, còn muốn cướp tuyết chi, ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Chúng ta giao dịch là ta phụ trách rõ ràng trên đường chướng ngại, các ngươi chi trả ta thù lao, chẳng lẽ ta không có làm đến sao? Dọc theo đường đi minh thú chẳng lẽ không phải ta giết? Vi tinh hừ lạnh nói, ta chẳng lẽ không có dựa theo chúng ta ước định tới làm? Hiện tại đã tìm được tuyết chi, chúng ta đây ước định cũng liền ngưng hẳn. Này tuyết chi cuối cùng về ai sở hữu? Vậy các bằng bản lĩnh, vi tinh, ngươi cái đê tiện tiểu nhân, ngươi ngay từ đầu chính là muốn lợi dụng chúng ta tin tức tới tìm tuyết chi đúng hay không? Nữ tử áo đỏ kêu lên, cho nên ngươi mới chịu đáp ứng như vậy dứt khoát. Ngươi biết rõ chúng ta phải dùng tuyết chi tới cứu nhà ta chủ. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ha ha, vì cái gì không thể? Vi Tinh lạnh nhạt mà nhìn tức muốn hộc máu bọn họ. Dù sao các ngươi hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. Xem ở chúng ta trước kia giao tình thượng, ta khiến cho các ngươi làm minh bạch quỷ. Trịnh gia ở các ngươi tới tìm ta phía trước, cũng đã tới đi tìm ta, ngươi nói cái gì? Ha ha, ta tưởng các ngươi đã minh bạch, bọn họ cho thù lao, làm ta đáp ứng các ngươi yêu cầu. Sự thành lúc sau tuyết chi cũng về ta, như vậy ta đã có thể được đến bảo bối, lại có thể được đến song phân thù lao, ngươi vô sỉ. Vô sỉ lại như thế nào? Các ngươi nếu là chính mình có thực lực này, làm sao cần tìm ta? Thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể chế định quy tắc. Ha ha ha, ta thuận tiện lại nói cho các ngươi một việc. Trịnh gia đã ở triệu hồi bên ngoài người, chuẩn bị cho các ngươi tới cuối cùng một kích. Mấy ngày sau, Tây tới quận liền đem không còn có Hoa gia. Cái gì? Hoa gia người sợ ngây người. Trịnh gia gần nhất, rõ ràng không có động tĩnh. Như thế nào sẽ tránh đi bọn họ tai mắt triệu tập bên ngoài người? Ngươi nói dối, không có khả năng, ngươi gạt chúng ta. Nữ tử áo đỏ kêu to, muốn xông lên đi, lại bị bên người người kéo lại. Ta có cái gì hảo lừa các ngươi? Trịnh gia đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần đem các ngươi Hoa gia gồm thâu, sẽ phân 1/3 sản nghiệp cho chúng ta. Ta Vi gia có thể cái gì đều không làm, chỉ là không cho các ngươi cung cấp trợ giúp, là có thể phân đến ích lợi. Vi Tinh, Vi gia cùng Hoa gia vẫn luôn đều cùng nhau trông coi quan hệ. Các ngươi thế nhưng phản bội tổ tiên lưu lại ước định, phản bội chúng ta, Trịnh gia hiện tại có thể hứa cho ngươi ích lợi, ngày sau cũng có thể hứa cho người khác ích lợi đối phó các ngươi. Bạch y nam tử nhìn Vi Tinh, biểu tình rất là phẫn hận, đến lúc đó là bọn họ đối phó chúng ta, vẫn là chúng ta ăn bọn họ, liền không cần ngươi Hoa gia tới nhọc lòng. Hiện tại chúng ta liền đưa các ngươi lên đường, xem ở các ngươi đều là ta thế chất thế tôn, ta sẽ làm các ngươi đi thống khoái một chút. Vi Tinh vung tay lên, phía dưới mấy cái tộc nhân lập tức chiều nữ tử áo đỏ đám người công qua đi. Bạch y nam tử nhìn đến tộc nhân của mình bị công kích, lại không thể đi xuống cứu bọn họ, trong lòng quính lên. Trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn xoa xoa bên môi huyết, nói, khó trách ngươi phía trước hỏi ta người nào cùng nhau tới. Nói có thể thiếu điểm mần đi, ta còn tưởng rằng ngươi là lo lắng người nhiều sẽ kéo chân sau. Nguyên lai ngươi chỉ là hỏi chúng ta thực lực, hảo mang so với chúng ta thực lực càng cao người tới. Hoa Vũ, ngươi thực thông minh, cũng rất có thiên phú, chính là ngươi không nên tồn tại. Ngày nào đó ngươi chân chính trưởng thành lên, Tây tới quận liền sẽ bị ngươi Hoa gia chúa tể. Ngươi như vậy thiên tài, ta không thể lưu trữ ngươi. Vi Tinh nói, ngưng ra linh lực, chuẩn bị cho hắn cuối cùng một kích, vĩnh viễn giải quyết cái này trong lòng hoạn. Hoa Vũ xem chiêu thức của hắn liền biết hắn tính toán, cũng biết chính mình là không thắng nổi hắn. Bất quá hắn không có trực tiếp chờ chết, cũng ngưng ra sở hữu linh lực, chuẩn bị nghênh đón hắn này nhất nhất chiêu. Đi tìm chết đi. Vi Tinh công kích trực tiếp phá vỡ hắn phòng ngự, va chạm phát ra ánh sáng làm mọi người không mở ra được đôi mắt. Hoa Vũ, Hoa Vũ. Phía dưới đánh nhau người nhìn thấy một màn này, đều ngừng lại, Hoa gia người gần như tuyệt vọng mà kêu tên của hắn. Tất cả mọi người đều biết, Vì tinh này nhất chưa đi xuống, hắn 10 thành 10 là sống không được. Bọn họ tưởng nhắm mắt lại, không xem một màn này, nhưng là đôi mắt lại không nghe sai sử. Mở đại đại, nhìn quang mang tan đi. Khụ khụ, ho khan thanh làm mọi người thần kinh đều băng lên. Quang mang tan đi, một bộ bạch y còn ở đỉnh núi đón gió bay múa. Sống, còn sống, ngoặc kép, hết chương.